Vệ Thành phản nghịch không giống với Tây Vi. Nó không có việc gì sẽ trêu chọc anh trai. Tây Viễn Thích không có chuyện gì nằm ở trên giường dưỡng thần. Vệ Thành liền thừa dịp anh trai không chú ý bóp mũi lay lay lỗ tai. Túm tóc túm Tây Viễn. Đến khi Tây Viễn bị làm phiền, muốn lấy giày đập nó thì liền cúp đít chạy. Chạy đến chỗ Tây Viễn không với tới mới nhìn anh trai ha ha cười. Làm Tây Viễn giận đến có khát vọng mãnh liệt luyện ra công phu rút giày. Hy vọng có thể vừa kéo ra là ăn chắc, mấu chốt là đứa nhỏ ở trước mặt người khác luôn diễn vai bé ngoan cho nên những người khác trong nhà không nhận ra. Cảm thấy mấy đứa bé ngoan cứ bị Tây Viễn mắng suốt. Ngay cả bà nội có đôi khi cũng nói giúp, Viễn à, đừng không có việc gì lại lấy giày đánh hai đứa nhỏ nữa. Hai đứa cháu ngoan của bà rất biết nghe lời. Hôm qua còn giúp bà xe sợi thừng. Hai ngày trước thấy ông tốn sức dùng xe trượt tuyết kéo củi sợ ông mết còn tranh làm. Ông cháu ngạc nhiên nhưng cũng không cho. Tây Viễn, Tây Vi và Vệ Thành vừa nhìn anh trai cạn lời thì nhịn không được cả cả cười làm Tây Viễn giận đến trừng mắt với hai đứa. Cháu làm anh trai đừng không biết đủ. Cháu xem hai đứa nó đều rất nghe lời. Cháu lấy giày đuổi chúng. Chúng còn cười với cháu. Cháu nhìn nhà bên mà xem. Lớn nói một câu đứa bé đối phó một câu. Mấy anh em miệng đối miệng mắng. Ai cũng khó chịu. Cháu đó, đứng thấy hai đứa nó ngoan ngoãn tốt tính thì làm chúng sợ. Tây Viễn rốt cuộc biết đậu Nga làm sao mà hoan chết. Hắn thật là có khổ nói không nên lời. Bà, rồi rồi, cháu đừng nói bà nữa. Bà đi đây, chắc hai đứa bé đã sợ cả buổi rồi. Đi làm đồ ngon cho chúng. Nên bồi bổ, cũng tại cháu dọa chúng nó. Bà nội trừng mắt nhìn Tây Viễn. Tây Viễn thật sự là hết chỗ nói rồi. Bà à, cháu cũng là cháu ruột mà. Sao đãi ngộ lại khác biệt lớn như vậy? Tây Viễn ở phòng bếp, vừa khuấy trứng vừa nghĩ. Thừa dịp bà nội không chú ý làm sao xử lý hai thằng nhóc kia. Vì thất thần mà đánh cả trứng ra ngoài. Bà ơi, bà nói mà anh còn không phục. Khuấy hết trứng ra ngoài rồi. Tây Vi và Vệ Thành đang nằm sấp ở khe cửa nhìn vào trong. Nhìn thấy liền lập tức cáo trạng với bà nội. Tiểu Viễn à, cũng không thể giày xéo đồ ăn đâu. Bà nói cháu là vì tốt cho cháu. Trứng rất đáng tiền đó. Tiếng bà nội lại truyền tới. Tây Viễn, hắn nên trực tiếp lấy một khối đậu hũ đâm đầu chết luôn đi. Anh ơi, thế anh có đi hay không? Nếu anh không dẫn bọn em đi, bọn em sẽ tìm bà đưa đi. Tây Vi vừa thấy anh trai không phản ứng lại lời của mình. Lập tức bắt đầu mạnh bạo. Nó đã có bà nội làm chỗ dựa vững chắc. Đi, đi, đi còn không được sao? Giờ hai em là lão đại. Nói, đi họp chợ muốn mua gì? Tây Viễn nghĩ dù sao cũng không có chuyện gì. Cho nên đồng ý, mua ít hạt tía tô cho chim chích ăn. Chim chích thích nhất ăn hạt tía tô. Sang năm chúng ta hãy trồng thêm. Tây Vi bắt đầu nói. Em muốn mua một ít đá mài. Đầu tên của em không còn sắc nữa. Vệ Thành nói một cậu. Em muốn mua một cái pháo hoa. Loại 20 viên ấy. Tây Vi lại tính một câu. Em còn muốn mua một tấm da thục để cuốn quanh cánh cung của em. Vệ Thành lại tính một câu. Tây Viễn nhìn hai đứa em trai hưng trí bừng bừng. Được rồi, xem ra thực sự phải đi chợ một lần. Cách chương.